Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 537, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức. Nội tâm ẩn sâu oán hận. Ở Lâm Dạ thông qua thôn phệ Tổ Long võ hồn, đem Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu hồn lực cùng hồn hoàn đều thôn phệ mất sau, mất đi cực hạn đấu la tu vi, Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu nhất thời đều cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, đồng thời mất đi ngự không năng lực, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Giáng Châu học tỷ nhìn thấy Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu từ giữa bầu trời rơi rụng, Tiểu Vũ nhất thời trong lòng cả kinh, vội vã hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc lao xuống xuống, tiếp được Giáng Châu. Mà Lâm Dạ phía sau cách đó không xa Kim Ngạc Đấu La, nhìn thấy Áo Tư Tạp rơi rụng, cũng nhất thời bắn mạnh mà xuống, tiếp được Áo Tư Tạp, đem Áo Tư Tạp đưa đến trên mặt đất. Hai người các ngươi, nếu như muốn đi, có thể rời đi. Nhìn bị phóng tới trên mặt đất Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu, Lâm Dạ chậm rãi nói rằng. Nghe được Lâm Dạ, Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu nhất thời quay về Lâm Dạ thi lễ một cái. Sau đó hai người lẫn nhau nâng, hướng về Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng đại sư phương hướng đi tới. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng đại sư, ba người hiện tại còn ở vào võ hồn dung hợp kỹ trạng thái, chính điều khiển Hoàng Kim Thánh Long cùng một tên võ hồn điện cấp thấp phong hào đấu la chiến đấu. Phất Lan Đức viện trưởng, Liễu Nhị Long viện trưởng, Sử Lai Khắc học viện cùng Lam Bá học viện đối với ta cùng Giáng Châu ân tình, chúng ta đã trả lại. Cuộc chiến đấu này vốn là không phải chính nghĩa. Võ hồn điện đối với chúng ta bình dân có ân. Vì trả lại ngài cùng Liễu Nhị Long viện trưởng đối với ta cùng Giáng Châu ân tình, ta cùng Giáng Châu chịu đựng lương tâm bất an khiển trách, gia nhập cuộc chiến tranh này. Thế nhưng cứ việc chúng ta luôn miệng nói chúng ta mới là chính nghĩa, có thể hiện thực chung quy là ta không thắng chính. Hiện tại cuộc chiến tranh này rốt cục cơ bản tuyên cáo kết thúc, ta cùng Giáng Châu đã bị phế trừ tu vi. Ngài Sử Lai Khắc học viện cùng Lam Bá học viện cho ta cùng Giáng Châu, chúng ta đều trả, còn cho các ngươi, hiện tại chúng ta chỉ muốn thật yên lặng tiếp tục sống. Phất Lan Đức viện trưởng, còn có Liễu Nhị Long viện trưởng, gặp lại. Đối mặt Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng đại sư, Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu quay về ba người thật sâu bái một cái. Sau đó xoay người hướng về rời xa chiến trường phương hướng đi đến. Áo Tư Tạp, là chúng ta Sử Lai Khắc học viện thiếu nợ các ngươi a. Nhìn Áo Tư Tạp đi xa bóng lưng, Phất Lan Đức con mắt có chút đỏ chót, âm thanh cũng có chút nghẹn ngào. Kỳ thực bọn họ Sử Lai Khắc học viện hết thảy lão sư đều đã sớm đến về hưu tuổi tác, không có người muốn đi tham gia trận này chiến trường. Bọn họ già rồi, đồng thời đều là cô độc. Mặc kệ kết quả của cuộc chiến tranh này làm sao, bọn họ đều không hưởng thụ được bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng là bởi vì Đường Thần cùng ba tái Tây thỉnh cầu đại sư trợ giúp, nhường đại sư giúp bọn họ huấn luyện hồn sư, đồng thời đưa ra chỉ cần có thể đánh bại võ hồn điện, liền đem đại sư học thuyết liệt vào chính thống học thuyết, để chứng minh chính mình, lại thêm vào cuộc chiến tranh này, cũng là đệ tử Đường Tam khởi xướng. Đại sư dứt khoát kiên quyết lựa chọn tham gia cuộc chiến tranh này, trợ giúp Thiên Đấu Đế Quốc huấn luyện hồn sư, đồng thời trợ giúp Thiên Đấu Đế Quốc cao cấp hồn sư nhóm thiết kế nhiều vị một thể dung hợp kỹ các loại rất nhiều kỹ xảo. Bởi vì đại sư tham gia cuộc chiến tranh này, Liễu Nhị Long tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Mà Phất Lan Đức vẫn luôn là thích Liễu Nhị Long, bởi vì Liễu Nhị Long đến thỉnh cầu Phất Lan Đức trợ giúp làm một tên liếm chó, Phất Lan Đức tự nhiên không cách nào từ chối. Đồng thời vì thảo nữ thần Liễu Nhị Long niềm vui, Phất Lan Đức còn liếm mặt tìm đến Sử Lai Khắc học viện lão sư, còn có thật nhiều Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp học viên hỗ trợ, như đệ tử Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Tần Minh các loại. Thế nhưng ở trong chiến tranh, đao kiếm không có mát, bởi vì Phất Lan Đức thỉnh cầu, trừ sức phòng ngự kinh người Triệu Vô Cực cùng hậu cần hướng về thực vật hệ hồn thánh Thiệu Hâm, trong cuộc chiến tranh này may mắn còn sống sót hạ xuống. Còn lại, bất kể là Lý Úc Tùng vẫn là Lư Mở Bân, liền ngay cả Phất Lan Đức vốn là Hổ Thẹn Tần Minh, đều chết ở trong cuộc chiến tranh này. Có lúc, Phất Lan Đức nội tâm phi thường oán hận đại sư. Tại sao phải để chứng minh chính mình, đem Liễu Nhị Long lôi xuống nước, nhường hắn cũng không thể không tham gia cuộc chiến tranh này. Kết quả hại cho bọn họ Sử Lai Khắc học viện thương vong nặng nề. Hai cái từng theo hắn nhọc nhằn khổ sở, cẩn trọng duy trì Sử Lai Khắc học viện bạn cũ, chết ở phía trên chiến trường này. Liền ngay cả lúc trước từ bỏ Thiên Đấu Hoàng gia học viện tốt đẹp tiền đồ Tần Minh, cũng chết ở nơi này. Nhưng là bởi vì Liễu Nhị Long ở bên người, Phất Lan Đức không dám lộ ra chút nào oán hận, bởi vì đây rốt cuộc là hắn sự lựa chọn của chính mình. Là Liễu Nhị Long thỉnh cầu hắn lại đây, không phải đại sư, nhưng là càng như vậy, Phất Lan Đức trong lòng tích góp oán giận liền càng là khó có thể giải sầu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Liễu Nhị Long trong lòng cũng chỉ có Ngọc Tiểu Cương, chưa từng có lưu ý qua hắn. Hắn so với Ngọc Tiểu Cương đến cùng kém ở nơi nào? Luận tướng mạo, hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Luận thực lực, Ngọc Tiểu Cương cho hắn sách giày cũng không xứng. Cho tới Ngọc Tiểu Cương cái gọi là nghiên cứu thiên phú cùng tài hoa, Phất Lan Đức trong lòng rõ rõ ràng ràng. Mặc dù có thể đưa ra cái gọi là võ hồn lý luận, căn bản không phải bằng một người năng lực làm đến, mà là ở võ hồn điện, ở đã từng bạn gái Bỉ Bỉ Đông dưới sự giúp đỡ, mới có thể thành công. Không phải vậy Ngọc Tiểu Cương ở gặp phải hai người trước, muốn thực lực không thực lực, muốn tiền tài không tiền tài, đến cùng là làm sao nhường vô số hồn sư, đặc biệt là mạnh mẽ hồn sư, phối hợp nghiên cứu đây. Dựa vào mặt, dựa vào miệng lưỡi. Thế nhưng đối với Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương có thể chưa từng có đề cập tới bạn gái trước Bỉ Bỉ Đông cho trợ giúp. Liền ngay cả đưa ra võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực lý luận thời điểm, đều không nhắc tới quá nửa phân võ hồn điện cùng Bỉ Bỉ Đông trợ giúp. Ở trong mắt, võ hồn điện cùng Bỉ Bỉ Đông đối với căn bản cũng không có ân, chỉ có cừu. Có lúc, nhìn Liễu Nhị Long đối với Ngọc Tiểu Cương hỏi han ân cần, Phất Lan Đức nội tâm đố kỵ chi rắn liền đang điên cuồng gặm nhấm nội tâm, nhường hắn muốn vạch trần Ngọc Tiểu Cương bộ mặt thật. Thế nhưng bởi vì không muốn thương tổn nữ thần Liễu Nhị Long tâm, lại thêm vào kiêng kỵ cùng Ngọc Tiểu Cương trong lúc đó tình huynh đệ, Phất Lan Đức chỉ có thể một lần lại một lần đè xuống xung động của nội tâm. Nhưng là tình huống như vậy, có thể kéo dài bao lâu đây? Ở trước mắt nhìn áo tư tạp cùng dáng châu thoát ly chiến trường sau, giữa bầu trời, Lâm Dạ đem tầm mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt còn lại mấy cái cực hạn đấu la. Ngọc Thiên Hằng, Phong Tiếu Thiên, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Phong Tiếu Thiên, ngươi tại sao muốn theo chúng ta võ hồn điện đối nghịch? Nhìn Phong Tiếu Thiên, Lâm Dạ chậm rãi nói. Tại sao? Ngươi nói tại sao? Lâm Dạ, ngươi cướp đi ta hỏa vũ. Ngươi nói cho cùng là tại sao ta muốn cùng ngươi đối nghịch? Ngươi rõ ràng có không chỉ một cái nữ nhân, tại sao còn muốn theo ta cướp hỏa vũ? Đối với Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên cười lạnh lên, quay về Lâm Dạ tức giận quát. Cùng ngươi cướp hỏa vũ. Nghe được Phong Tiếu Thiên, Lâm Dạ có chút thấy buồn cười. Ta lúc nào cùng ngươi đoạt lấy hỏa vũ? Hỏa vũ không thích ngươi, đó là ngươi duyên cớ của chính mình, không có quan hệ gì với ta. Mặt khác hỏa vũ thích ai, đó là sự tự do của nàng. Thế nhưng ta chưa từng có cùng ngươi cướp hỏa vũ ý nghĩ. Này có tin hay không đều do ngươi. Có điều điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi nếu làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải vì là mình làm ra lựa chọn phụ trách. Ngươi cùng chúng ta võ hồn điện đối nghịch. Ta tuyên bố, ban tặng ngươi tử vong. Nhìn Phong Tiếu Thiên, Lâm Dạ chậm rãi nói. Đồng thời lần thứ hai giơ lên nắm đấm. Bỗng nhiên một quyền hướng về Phong Tiếu Thiên đánh tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.